Cuối cùng Sở Dương cũng đi ra đại sảnh, sắc mặt trầm trọng khiến mọi người đều cực kỳ chột dạ nhìn theo. Hình như tình huống có chút không ổn. Chẳng lẽ còn có rất nhiều gian tế sao? Trước mắt bao nhiêu người, rốt cuộc Sở Dương cũng mở miệng. Ta rất đau lòng. Hắn cau mày thở dài nói. Ta vốn cho rằng các vị đều là người Thiết Vân thì dù thế nào cũng phải có nhiệt huyết, có tình yêu đối với quốc gia của mình. Trên tiền tuyến, 280 vạn huynh đệ đã hóa thành anh linh, vậy mà ta thực không ngờ. Vậy mà, bốn bề lặng ngắt như tờ, xem ra thực sự còn gian tế a. Nếu kẻ gian là người Đại Triệu thì cũng không có gì đáng trách. Bởi đó là vì quốc gia, vì quê nhà của mình. Nhưng các ngươi là người Thiết Vân. Vậy mà vì vài lượng bạc, vì mấy lời hứa hẹn hư vô mà không ngờ đem 600 triệu đồng bào của mình dâng lên cho kẻ khác. Để bọn chúng trà đạp. Để bọn chúng lăng nhục họ. Các ngươi có còn là người hay không hả? Tâm tình Sở Dương hình như đang rất kích động, vẻ mặt cũng đỏ bừng bừng. 70 cao thủ vũ sư, vũ tông ở phía dưới đều tâm như hến. Ta nhắc lại một lần nữa, nếu là người Đại Triệu làm những hành vi như vậy thì ta sẽ chỉ giết mình hắn. Nhưng nếu là người Thiết Vân thì ta thề sẽ tru di cửu tộc nhà hắn. Sở Dương nghiêm nghị hỏi. Mọi người nói ta làm vậy có nên không hả? Những người phía dưới đồng thanh hưởng ứng. Đúng vậy, những thằng con hoang mất gốc như vậy tru di cửu tộc vẫn còn là nhẹ đi. Có lẽ nên ghi thêm cả vào sử sách để chúng nó đời đời chịu chửi rủa nữa. Nếu như các ngươi dù đã từng lầm đường lạc lối nhưng nay biết hối cải, ta cũng sẽ không truy cứu thêm gì. Chỉ hy vọng mọi người lấy chuyện vừa rồi mà làm gương. Chuyện cũ từ giờ coi như cho qua, nhưng các ngươi nên nhớ kỹ rằng cơ hội như hôm nay chỉ có một lần mà thôi đó. Sở Dương dùng khẩu khí cực kỳ trầm trọng nghiêm nghị nói ra những lời này. Đám người phía dưới dù chưa ai từng phản bội cả, nhưng khi nghe được những lời này thì trong nội tâm cũng cảm thấy áy náy. 280 vạn anh linh nằm xuống nơi xa trường. Chính mình lại chưa làm nổi điều gì đáng kể, hơn nữa hình như trong lời nói của Ngự Tọa Đại Nhân thì có vẻ vẫn còn có gian tế trà trộn nơi này, còn cả những người đang dao động lập trường nữa. Đây quả thực khiến người cùng thần đều phẫn nộ. Sau đây ta sẽ tuyên bố cách phân chia quyền lực mới của Bổ Thiên Các, từ hôm nay thì Bổ Thiên Các sẽ chia làm 3 đại đội. Đội thứ nhất gọi là Thiết Huyết đội, do ta trực tiếp điều khiển chuyên phụ trách các hình phạt. Thiết Huyết, Thiết Vân chi huyết. Mở ngoặc. Máu của Thiết Vân. Đóng ngoặc. Nhất định phải hết mực trung thành. Ánh mắt Sở Dương oai nghiêm quét qua bốn phía trầm trọng nói. Vạn sự trên thế gian đều có quy tắc. Nếu quy tắc không nghiêm thì tất sẽ có kẽ hở, đã có kẽ hở thì sẽ dẫn tới tổn thất, mà tổn thất ở đây chính là mạng người. Bổ Thiên Các chúng ta vốn không phải buôn bán mà lấy giết người làm chính, điểm này tất cả mọi người hẳn nên hiểu rõ. Cho nên, bất luận kẻ nào trong tổ chức cũng đều phải phục tùng Thiết Huyết đội vô điều kiện. Vâng, cẩn tuân Ngự Tọa Đại Nhân phân phó. Bổ Thiên Các thành lập Thiết Huyết đội là chuyện nhất định phải làm. Sở Dương gật gật đầu, hắn nói điều này đầu tiên chính để ngay lập tức đem toàn bộ Bổ Thiên Các buộc vào một khối. Phục tùng vô điều kiện. Điều này không hề đơn giản. Đại đội thứ hai, gọi là Liệt Huyết, Thiết Vân chi Liệt Huyết. Mở ngoặc. Bầu máu nóng của Thiết Vân. Đóng ngoặc. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, chính là nắm đấm của Bổ Thiên Các. Đại đội này là lực lượng trọng yếu nhất của Bổ Thiên Các. Ánh mắt Sở Dương tràn đầy tin tưởng nhìn Thành Tử Ngang chân thành nói. Ta cho rằng, nhiệm vụ gian khổ mà vĩ đại này, không ai thích hợp hơn Thành Đại Nhân rồi. Thành Tử Ngang khẽ giật mình tiến lên một bước ôm quyền nói. Xin nghe theo sự phân phó của Ngự Tọa Đại Nhân. Dụng tâm của Sở Dương Thành Tử Ngang đương nhiên hiểu rõ. Sở Dương muốn đem toàn bộ quyền lực của Bổ Thiên Các nắm chặt trong tay mình. Chỉ cần Thành Tử Ngang tiếp nhận vị trí đại đội trưởng đội 2 này thì đã chẳng khác nào từ bỏ cái chức các chủ trong quá khứ rồi. Từ nay, Bổ Thiên Các sẽ không còn các chủ, chỉ có một vị Ngự Tọa mà thôi. Cả ngày này, Sở Dương không chỉ thành lập lên quyền uy của bản thân, mà còn đem uy tín của hai vị các chủ ép tới bằng không nữa. Hiện giờ thì cho dù hai người bọn hắn khư khư cố chấp ngồi trên vị trí các chủ cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, hữu danh vô thực. Hơn nữa, hai người có sơ suất lớn như vậy thì cũng đã không còn mặt mũi nào mà ngồi ở vị trí đó nữa rồi. Lúc này đúng là lúc bọn họ lòng đầy hổ thẹn chán nản, Sở Dương lại đưa ra yêu cầu này đã đánh chúng vào chỗ uy hiếp. Nếu bọn hắn dám không đồng ý thì chỉ sợ sẽ khiến cho đám nhân viên cực lực không hài lòng rồi. Cho nên chức vị đại đội trưởng đội 2 này thành tử ngang dù muốn hay không cũng đều phải nhận. Sở Dương hiện uy thế tựa mặt trời ban trưa, thành tử ngang đã không còn con đường nào khác để lựa chọn. Sở Dương vui vẻ cười, nói: Thành đại nhân công lực chắc tuyệt, là cao thủ nhất đẳng thiên hạ, ta vô cùng an tâm rồi. Đa tạ Sở ngự tỏa khen ngợi. Thành tử ngang cười khổ một tiếng, thầm nghĩ: Hắn đem ta giáng chức không tốn một đồng tiền vốn, tước đoạt thực quyền, hạ thấp chức vị, phá tan danh vọng của ta, thế mà ngược lại ta còn phải cảm ơn hắn nữa chứ. Mẹ kiếp, cuộc đời đúng là con mẹ nó kỳ lạ thật. Đội thứ ba tên là... Sở Dương trầm ngâm một chút, lông mày nhích lên quả quyết nói. Đội thứ ba tên là Thiên Tơ. Toàn bộ tin tức của Bổ Thiên Các đều trao cho nó, đây chính là mạch máu của Bổ Thiên Các. Một khi tin tức có chút sai sót nào thì cái giá phải trả cũng chính là xương máu của chúng ta đấy. Cho nên, Thiên Tơ chính là tên của Mạc Thiên Cơ kia rồi. Thần bàn quý toán Mạc Thiên Cơ, kẻ chủ mưu gây nên cái chết của Sở Dương kiếp trước. Hắn cố ý đặt tên cơ quan tình báo của Bổ Thiên Các là Thiên Cơ chính là để từng giây từng phút nhắc nhở chính bản thân mình rằng vẫn còn có một vị địch nhân cường đại đợi ở phía trước. Chỉ cần hơi có chút buông lỏng thì tới tay của Mạc Thiên Cơ sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục. Sự đáng sợ của Mạc Thiên Cơ, không ai hiểu rõ hơn Sở Dương. Sở ngự tỏa, ta nguyện ý nhận chức vị đội trưởng đội 3, nguyện phân ưu cùng với Bổ Thiên Thái Tử cùng Sở ngự tỏa. Trần Vũ Đồng không đợi Sở Dương nói ra thì đã bước lên trước một bước để xin đảm nhận vị trí này. Thành tử ngang đã chịu khuất phục, vậy mình còn chống đối cái gì chứ? Không bằng lửa gió mà ngắt măng đi thôi. Miễn cho về sau ở Bổ Thiên Các này bản thân đến một nơi yên ổn cũng không có nổi thì xong hẳn rồi. Vị sở ngự tỏa này là do Bổ Thiên Thái Tử tự mình đưa tới, có thể nói là đắc thể ở cả Thiết Vân Quốc A. Đối kháng hắn thì có ít lời gì đây? Trần Vũ Đồng thầm nghĩ. Cảm ơn Trần Đại Đội trưởng. Ha ha, bổn tỏa còn đang lo lắng Thiên Cơ đội thiếu một người cầm đầu lão luyện thành thục, đa mưu túc trí nữa chứ. Trần Đại Nhân đã nguyện ý đảm nhận, giờ ta rất yên tâm rồi. Sở Dương vui vẻ nói. Ngươi mừng cái rắm. Dù ta không ra thì chả lẽ ngươi không ném vào mặt ta chắc. Vết xe đổ của thành tử ngang vẫn còn nóng hổi đây này, ta còn chưa ngu đến vậy đâu. Trần Vũ Đồng nghĩ thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Đều là người Thiết Vân, có thể góp sức cho quốc gia mình thì đã là vinh quang cả đời của kẻ làm quân nhân chúng ta rồi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 93: Sự chờ đợi của Thiết Bổ Thiên. Trần Đại Nhân quả nhiên là một hảo hán tử. Sở Dương hớn hở tán thưởng. Rồi bỗng dưng hắn như chợt nghĩ ra điều gì, liền ăn cần nói. Trần Đại Nhân, Thiên Cơ đội này làm việc cần phải cực kỳ thận trọng, bất kể là tin tức gì cũng đều phải xác thực vì ta muốn nắm chắc 10 phần trong tay, như vậy mới có thể an bài các huynh đệ liệt huyết đi chấp hành nhiệm vụ. Vạn nhất nếu xảy ra, trách nhiệm của nhóm Thiên Cơ cũng không phải nhỏ. Trần Đại Nhân, bằng này tánh mạng của những người ở Bổ Thiên Các, tất cả đều đặt hết vào trong tay của ngài, trọng trách ngài mang trên vai không phải là nhẹ đâu. Vũ Đồng bực mình suýt nữa thì nổi đó. Tên này ngoài miệng thì ra vẻ quang minh chính đại, nhưng trên thực tế rõ ràng là hắn đang đoạt quyền. Nắm chắc hoàn toàn. Ai lại có thể hoàn toàn nắm chắc những chuyện như vậy? Đừng nói là xâm nhập vào vùng địch hay là ám sát đại tướng của quân địch. Cho dù là mới cưới vợ nhưng đến tối vẫn có thể bất lực mà. Khi có tin tức thì bản đại đội trưởng tự nhiên sẽ lập tức thương nghị cùng sở ngự tỏa. Sau đó chúng ta sẽ phân tích lời hại kỹ càng, rồi sẽ cùng nhau đưa ra kế hoạch hoàn mỹ tốt đẹp. Trần Vũ Đồng nén giận nói tiếp. Đến lúc đó, Mong rằng sở ngự tòa ở trong lúc khẩn cấp như vậy có thể rút ra một chút thời gian, vì sự an toàn của các huynh đệ mà tham dự vào công việc tình báo của nhóm Thiên Cơ. Trần Vũ Đồng vốn là bị tước quyền phó các chủ một cách nghẹn ngào, cho nên những lời này của hắn cũng chẳng khác gì tiếp tục đem vai trò thủ lĩnh tình báo dâng cho người ta. Và giờ đây hắn chỉ như một gã bù nhìn tiếp nhận tin tức, không còn năng lực quyết định sách lược nữa. Sở Dương sắc mặt ra vẻ khó xử, nói: Trần đại nhân cần gì phải làm vậy? Ta tuy nói như vậy nhưng không hề có ý tứ gì khác. Vả lại, ta vừa là chủ quản tiết huyết, lại vừa nắm hết toàn cuộc nên công việc rất bề bộn, chỉ sợ không có thời gian. Rằng ngự tỏa hãy lấy đại cuộc làm trọng và hãy vì các huynh để mà suy nghĩ thật kỹ. Trần Vũ Đồng miệng nói vậy nhưng trong lòng lại lôi tám đời tổ tông tên mặt dày vô sỉ Sở Dương ra mà chửi. Rõ ràng là ngươi buộc ta nhượng quyền, bây giờ lại giả mù sa mưa một mực từ chối. Sở Dương cảm khái thở dài, gắng gượng nói: Nếu đã như vậy, thôi thôi, bổn tọa đành liều mạng với bộ xương già này vậy. Người đứng phía dưới điện đều cùng nhau phỉ nhổ trong lòng. Ta chính thức tuyên bố ba nhân tuyển cho chức vị đại đội trưởng đã có. Sở Dương không động chút đao binh mà đã xử lý xong xuôi hai vị tránh phó các chủ, đẩy họ xuống làm đại đội trưởng. Bây giờ tất cả quyền lực đều hoàn toàn nằm ở trong tay của hắn nên trong lòng không khỏi thầm cảm thấy sảng khoái. Kế tiếp, Sở Dương thuận miệng đưa ra một loạt phân công tựa như đã ở chung với những người này mấy chục năm vậy. Người này an hiểu những gì, người kia không an hiểu những gì, người nào nên ở đội nào trong ba đại đội kia mới có thể phát huy khả năng tột cùng. Mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, không có chỗ nào là không ngay ngắn rõ ràng. Mỗi người đều đã được phân phó vào cương vị thích hợp nhất với họ. Ba đội nhân mã trong đại sảnh vừa mới được phân chia ra lập tức phân biệt trách nhiệm một cách rõ ràng và cụ thể. Cứ như vậy mà có thể tưởng tượng ra việc phân công sẽ khiến sức chiến đấu tăng lên không biết tới mức độ nào so với lúc trước, khi mà mọi người vẫn còn ăn chung ở chung một chỗ. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vốn đang âm thầm phê phán Sở Dương, nhưng cũng không khỏi tâm phục khẩu phục sau khi thấy sự an bài của hắn. Không cần tốn một binh một tốt, Sở Dương đã hoàn thành khống chế được Bổ Thiên Các. Sở Dương nhìn đội Thiên Cơ trong lòng liền chợt nghĩ đến Cố Độc Hành. Không biết ở chỗ hắn mọi việc đã tiến hành như thế nào rồi. Trong phủ thái tử, Thiết Bổ Thiên cau mày nhìn hai người ở trước mặt nói: Chờ ta một lát. Ngồi ở đối diện là hai vị quan viên ăn mặc hoa phục, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người bọn họ cũng vì sự kiện Cố Độc Hành chiếm cứ Lưu Thúy Hồ mà đến đây. Dù sao thì việc làm của Cố Độc Hành cũng chẳng khác nào giơ nắm lông gà ra bảo đó là lệnh tiến của Thiết Bổ Thiên. Dưới uy danh của thái tử, đám quan viên cũng không dám có hành động lỗ mãng nên đành phải đến đây xin chỉ thị. Bọn họ nào ngờ từ lúc tới đây vào buổi xế chiều cho đến tận bây giờ là nửa đêm mà thái độ của Thiết Bổ Thiên lúc nào cũng hết sức mập mờ khó hiểu. Hắn không nói họ có thể đi, nhưng cũng không nói họ không được đi, mà chỉ nói hoài một câu: Đợi một lát, đợi thêm lát nữa. Đã vài chục lần Thiết Bổ Thiên nói đợi thêm lát nữa khiến hai người không thể rời đi, cứ phải ngồi chịu trận thật lâu như vậy. Cứ mỗi lần hai người thỉnh cầu được trở về thì Thái tử Điện Hạ cũng chỉ nói cùng một câu nói: Đợi lát nữa. Chỉ tội cho hai tên này, ngồi lâu sốt ruột, đến cả đi tiểu tiện cũng không dám, trong bụng cứ ấp áp khổ sở hết sức. Cuối cùng, ngoài cửa có người truyền báo: Bẩm Thái tử, Thành đại nhân cầu kiến, mời đến Thiên Điện. Nói xong Thiết Bổ Thiên chậm rãi đứng dậy, rồi quay sang bảo hai người nọ: Hai vị chờ một chút, cô ra đi một lát rồi sẽ quay lại. Hai vị quan viên vội vàng gật đầu cùng cười đáp: Thái tử có việc, xin cứ tự nhiên. Thiết Bổ Thiên gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Thiên Điện. Thành Tử Ngang sải bước đi tới, hành lễ với Thiết Bổ Thiên xong thì có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không quyết. Sao vậy? Thiết Bổ Thiên lặng lặng hỏi. Thái tử nhận thức người rất tinh vi. Thành Tử Ngang sau nửa ngày ấp a ấp úng mới rốt cuộc nặn ra được một câu. Bây giờ Bố Thiên Các là thiên hạ của một mình hắn. Sao hả? Hắn dùng vũ lực trấn nhiếp mọi người. bẩm không phải, hắn từ trong nội bộ bổ thiên tắc moi ra được đến 9 tên nội gian. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dùng vẻ mặt thư sinh tao nhã yếu đuối mà xử quyết mọi việc ngay tại chỗ một cách dứt khoát, cuối cùng là tước đi quyền lực của ta cùng Trần Vũ Đồng. Thành Tử ngang thở dài, có vẻ xấu hổ. Thiết Bổ Thiên có chút khiếp sợ, ngẩng đầu lên lẩm bẩm hỏi. Nhanh như vậy. Hơn nữa các huynh đệ đối với hắn tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Thiết Bổ Thiên đứng dậy, thong thả đi qua đi lại vài bước. Hắn đương nhiên tin tưởng Sở Dương có thể khống chế được Bổ Thiên Các, nhưng chỉ không ngờ lại nhanh đến như vậy, hơn nữa không hề dùng vũ lực mà vẫn đạt được hiệu quả. Điều này khiến cho hắn có nhận thức mới về năng lực của Sở Dương. Trầm tư một lát rồi hắn nói. Ngươi đi đi. Nhìn Thành Tử ngang rời khỏi, Thiết Bổ Thiên ngước mặt lên trời, lặng lẽ suy tư, thì thầm nói. Nếu hắn có năng lực như vậy thì phải tặng Lưu Quý Hồ cho hắn thôi. Ta còn e dè gì nữa. Đã nghi người thì không dùng, mà đã dùng người thì không nên nghi. Đúng là lúc trước Sở Dương đã có ước định với Thiết Bổ Thiên, hơn nữa hắn cũng chỉ lấy một phần của Lưu Thúy Hồ mà thôi. Nhưng hiện tại Cố Độc Hành lại phóng tay làm lớn, đem toàn bộ Lưu Thúy Hồ chiếm lấy, diện tích mà hắn thu vào tay so với ước định trước đó thì cách xa vạn dặm. Tuy rằng sự việc nằm ngoài dự liệu của mình nhưng Thiết Bổ Thiên vẫn cố chờ. Hắn đang chờ đợi xem Sở Dương có thể khống chế Bổ Thiên Các nổi hay không. Chỉ vậy thôi. Không có năng lực thì không thể khống chế, như vậy thì cái gì cũng không cần cho. Nhưng hiện tại Sở Dương đã tỏ ra có năng lực quá xuất chúng thì dù hắn có mở miệng nói là muốn cả thế giới đi chăng nữa, chỉ cần Thiết Bổ Thiên có thể cho được thì nhất định sẽ cho. Hai vị quan viên ở trong đại sảnh dùng ánh mắt trao đổi với nhau, trong lòng thầm dự cảm không lành, tựa hồ thái tử đã từng hứa hẹn gì đó về Lưu Thúy Hồ này. Nếu đó là sự thật thì thái tử chỉ cần nói một câu là có thể đem chuyện này dìm xuống. Tại sao hắn lại phải chần chừ làm gì? Để hai vị đại nhân đợi lâu rồi. Thiết Bổ Thiên chậm rãi đi tới, mỉm cười nói. Công việc đầy mình nên không tự chủ được, hai vị đại nhân thứ lỗi cho. Hai người vội vàng nói không dám liên tục. Nơ mới vừa nói về chuyện của Lưu Thúy Hồ, đúng không? Thiết Bổ Thiên vuốt vuốt mi tâm, dầu dĩ nói. Trí nhớ của ta có chút không được tốt. Vâng, là vấn đề của Lưu Thúy Hồ kia, không biết Thái tử Điện Hạ có gì chỉ thị. Nghe nói, thái độ người kia cũng rất là tệ. Thiết Bổ Thiên nhíu mày, có chút không hài lòng hỏi tới. Thái tử Điện Hạ, người thanh niên đó thật sự không nói đạo lý. Hắn đem toàn bộ Lưu Thúy Hồ tạo thành một vùng cấm địa, biến nó trở thành sản nghiệp cá nhân, hơn nữa còn tuyên bố đó chính là ý của Thái tử. Chuyện ầm ĩ này đã dẫn đến sự phẫn nộ của dân chúng lên tới cực điểm. Nếu không sớm ngăn chặn kịp thời thì e rằng kinh thành sẽ nổi lên sóng gió. Đứng trước mặt Thiết Bổ Thiên là một người trung niên có chức vụ khá lớn trong triều. Biểu lộ lẫn khẩu khí kém vui của Thiết Bổ Thiên tựa hồ ám chỉ cho hắn biết thái tử khá bất mãn với người kia, vì thế liền dũng cảm đứng ra tố cáo hùng hồn như vậy. Sự phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm, khiến cho sóng gió nổi dậy. Thiết Bổ Thiên khóe miệng nhích lên, lộ ra một nụ cười châm biếm, nói. Vương Đại Nhân, ngài thân là đại học sĩ đương triều, lúc cô ra còn nhỏ cũng đã từng được ngài dạy bảo, từ đó thu được khá nhiều kiến thức quý giá. Nhưng mấy chữ phẫn nộ của dân chúng lên tới đỉnh điểm mà ngài nói ra lúc nãy quả thật đã làm cho cô ra quá thất vọng. Vương Đại Nhân nhất thời ngây người. Lời thái tử nói ra, hạ quan vẫn chưa hiểu ý. 5 năm về trước, Lưu Thúy Hồ này đã biến thành sản nghiệp của gia đình ngươi. Thiết Bổ Thiên dùng thanh âm ôn hòa như có thể ru người ta ngủ, nhẹ nhàng nói. Vương Đại Nhân, cháu của ngươi là Vương Bảo Bình, năm đó hỗ trợ con trai Hữu Tương chiếm lấy Lưu Thúy Hồ. Về sau Hữu Tương bị Vương Thúc giết chết tại Kim Điện, còn gia sản thì bị tịch thu. Mà người phụ trách đi thu gia sản kia chính là Vương Đại Nhân ngài A. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 94. Đánh bại. Vương Đại Nhân sắc mặt tức thì tái mét hẳn. Ngụ ý của Thiết Bổ Thiên làm sao hắn có thể không hiểu ra ơ chứ. Trai hữu tướng vốn bị định tội danh lưu đày xung quân nhưng sau lại chết một cách không rõ ràng trong ngục. Từ đó, Lưu Thúy Hồ mặc dù bề ngoài vẫn một mực là vật vô chủ, nhưng trên thực tế thì đã thuộc về vương gia của ngươi rồi. Bổ Thiên thản nhiên nói. Vương đại nhân, toàn bộ chung quanh Lưu Thúy Hồ tổng cộng có vài chục cửa hàng sản nghiệp. Tính ra thì có 68 nhà tất cả, thế mà trong đó mang họ Vương đã có tới 37 nhà. Thật ra thì trước nay triều đình không quan tâm chuyện này cho lắm, bởi vì thứ nhất là quả thực mấy năm nay loạn trong giặc ngoài nhiều lắm, chưa rảnh tay nổi. Hai nữa là cả ba ngự sử giám sát của triều đình đều có sản nghiệp ở Lưu Thúy Hồ, mặc dù cũng không nhiều lắm nhưng lại vừa vặn đem 31 sản nghiệp còn lại chia đều. Ha ha ha, thu nhập hàng năm quả thực không hề ít, hết sức khả quan đó nha. Thứ ba, vốn ta cũng mong ngày nào đó các ngươi sẽ có thể tỉnh ngộ mà quay đầu lại, dù sao Thiết Vân ta muốn đào tạo nên một vị đại thần triều đình cũng không hề dễ dàng gì rồi. Để tới được địa vị hiện giờ thì năng lực của bản thân các ngươi cũng chỉ là một phần, còn phải tính đến cả sự nâng đỡ của triều đình, dư luận của dân chúng, rồi còn phải tính cả những công lao thành tích từ trước tới nay nữa. Vì nước vì dân, coi như các ngươi cũng đã từng cống hiến rồi. Hắc hắc. Trong khẩu khí của Tiết Bổ Thiên ẩn chứa một chút lạnh lùng. Hai gã quan viên toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Chỉ cảm thấy lúc này đầu óc của mình cũng bắt đầu ong ong lên rồi. Thúy Hồ này vốn đã là nơi để 6-7 quan viên các ngươi kiếm chắc ăn chia với nhau một thời gian dài. Vậy mà giờ đến lúc triều đình muốn thu lại để sử dụng thì các ngươi không ngờ lại dám tới chỗ ta kêu la cái gì dân chúng phẫn nộ. Dân chúng phẫn nộ ở đâu ra hả? Chẳng lẽ cái gọi là dân chúng phẫn nộ chỉ là sự phẫn nộ của mấy nhà các ngươi thôi hay sao? Vờ đem dân ý ra như thế để hòng gây áp lực tới quyết định của cô ra. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên chợt trở nên băng giá, lạnh lùng quát. Vương Chí! Ngươi thật thấy cô gia ta tuổi nhỏ nên dễ bắt nạt lắm hay sao hả? Người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy đôi chân bùn rùn đứng không vững nổi nữa liền quỳ mọp xuống trên mặt đất. Thiết Bổ Thiên điềm nhiên nói tiếp. Sao rồi, hai vị đại nhân, cô gia thu dùng Lưu Thúy Hồ có cần phải xin phép các vị nữa hay không đây? Vi thần không dám. Hai người dập đầu lia lịa, giờ khắc này bọn chúng hầu như đã hối hận đứt cả ruột. Thật không nghĩ tới chuyện ở Lưu Thúy Hồ lại thật đúng là ý của thái tử, hơn nữa người còn cương quyết đến như vậy. Lưu Thúy Hồ vốn là sản nghiệp của quốc gia, là một cảnh đẹp nơi Thiết Vân Thành. Thế mà lại bị các ngươi dùng để âm thầm kiếm lợi bỏ vào túi riêng. Quả thực buồn cười. Các ngươi thân là mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của triều đình hẳn hoi mà lại đi. Thật sự đã khiến cô gia cực kỳ đau lòng. Thiết Bổ Thiên trầm giọng đau đớn nói. Mà thôi, dù sao cũng là lão thần của triều đình, cô gia cũng không muốn làm quá mức. Vương đại nhân, ngươi đi thông báo cho mấy nhà kia rằng những gì thu nhập được tại Lưu Thúy Hồ mấy năm nay phải lấy ra một nửa để đưa vào quốc khố đấy. Về đi. Dạ, dạ, đa tạ thái tử điện hạ khai ân. Hai người cuống quýt dập đầu, mồ hôi toát ra như tắm, tựa hồ như mới đi dạo một vòng qua Quý Môn Quan về. Không biết mấy nhà các vị có cần cô ra gửi đến một vài sổ sách để so sánh không hả? Lúc hai người trăm vạn lần biết ơn lui ra, Thiết Bổ Thiên tựa như lầm bầm một câu. Lập tức khiến cho hai người giật mình té ngã, lăn lông lốc theo bậc thang cực kỳ chật vật. Nhìn theo hai người nọ chật vật rời khỏi, Thiết Bổ Thiên ánh mắt rét lạnh. Hắn vẫn một mực chờ đợi tin tức từ phía Bổ Thiên Các của Sở Dương chứ chẳng hề trông mong gì mấy thằng lôm côm này nói lời ngay ý thật với mình rồi. Tới giờ, khi đã xác định được năng lực của Sở Dương thì Thiết Bổ Thiên mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Nếu vẫn còn chưa nhận được kết quả thì Thiết Bổ Thiên cũng định đem hai người kia lưu lại thêm một ngày. Bổ Thiên Các cuối cùng cũng bắt đầu thành hình. Thiết Bổ Thiên ngước nhìn ánh trăng mông lung treo ngoài của sổ, sau đó thở dài. Từ lúc thành lập Bổ Thiên Các đến nay thì tổ chức này vẫn có danh mà vô dụng, tính đi tính lại cũng chỉ có thể coi như một thứ để đánh lạc hướng tập trung của kẻ thù mà thôi. Chứ Thiết Bổ Thiên mặc dù trên danh nghĩa mới chỉ là thái tử nhưng thật ra trong tay đã nắm hoàn toàn trách nhiệm của quân chủ một nước, làm gì có thời gian để mắt tới Bổ Thiên Các chứ. hiện sự xuất hiện của Sở Dương cũng coi như đã lấp đầy cái chỗ trống này. Ảnh tử thúc thúc, ngài nói xem, Sở Dương sẽ đưa Bổ Thiên Các tới được mức độ nào đây? Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm tựa như đang nói chuyện một mình. Không khí trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo mờ mờ một hồi, không gian tựa như bị bóp méo đi một chút. Rồi bỗng một cái bóng xuất hiện như quý hồn, thanh âm khô khốc trầm thấp vang lên. Chuyện này ngươi không nên hỏi ta mới đúng. Không phải hỏi ngài, mà chỉ là muốn gặp hai người một chút thôi. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói. Các ngài là chỗ dựa lớn nhất của ta, nhưng ta lại một mực không thể thấy được bóng dáng các ngài. U, V, Quy, Quy, Mơ, vài ngày không gặp nên muốn tìm các ngài trò chuyện đôi câu mà thôi. Chỉ khi chắc chắn rằng các ngài ở bên cạnh thì ta mới có thể an giấc trong đêm tối, mới dám ngủ a. Ha ha! Trong hai mắt của bóng dáng hư vô kia dường như cũng thoáng dao động, giọng khàn khàn lên tiếng. Điện hạ yên tâm, có hai người chúng ta ở đây thì cả Hạ Tam Thiên này không ai có thể giết được ngươi đâu. Thiết Bổ Thiên gật đầu cười nhẹ, lẩm bẩm nói. Mệt mỏi quá. Sau đó chậm rãi lui lại hai bước, thả người xuống giường, nỉ non nói. Hai vị ảnh tử thúc thúc, các ngài cũng nghỉ ngơi đi thôi. Không khí lại xoay chuyển, vặn vẹo một hồi thì cái bóng chậm rãi mờ dần rồi hoàn toàn tan biến vào bóng đêm. Trên chiếc giường êm ái, Thiết Bổ Thiên rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sự hiện diện của bóng ảnh như thực như ảo kia lúc nào cũng khiến hắn rất an tâm. Tuy rằng Thiết Bổ Thiên không biết tu vi hai người ảnh tử này cao tới đâu, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Nếu không có hai cái bóng này luôn túc trực bên cạnh thì e rằng đệ ngũ Khinh Nhu đã sớm hái đầu của hắn xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Thành Tử Ngang sau khi từ chỗ của Thiết Bổ Thiên trở về thì đã qua nửa đêm tới gần sáng. Khi hắn đến trước cửa phòng của mình và đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì đột nhiên giật mình thấp giọng quát. Kẻ nào? Là ta. Một thanh âm lanh lảnh trả lời, sau đó ánh nến trong phòng lập tức được đốt sáng lên. Hóa ra là Ngự Tỏa. Thành Tử Ngang thở phào một hơi rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Sở Dương đang đường đường chính chính ngồi ở ghế giữa, hai mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn hắn. Biết Ngự Tỏa đêm khuya đến thăm có gì chỉ giáo. Thành Tử Ngang không hiểu tại sao trong lòng bỗng có chút bồn chồn. Thành Tử Ngang rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương không bằng mình, chỉ cần hắn khẽ vươn tay là đã có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn một mực e ngại, sợ hãi đối với thiếu niên có bề ngoài nho nhã yếu đuối này. Đối với hắn mà nói thì đây quả là một chuyện khó có thể giải thích nổi. Giáo thì không dám. Sở Dương mỉm cười nói. Chẳng qua là hồi chiều, ta dùng từ diễn đạt có chút khắt khe, hơn nữa lại không thông báo trước cho thành đại đội trưởng về việc thay đổi chức vị nên trong lòng có chút bất an à. Có, đâu có. Sở Ngự Tỏa bản lĩnh cao minh, trở tay một lần thì đã vạch trần được một đám nội gian giúp Bổ Thiên Các ta thanh trừ tai họa ngầm, hơn nữa dùng thủ đoạn lôi đình sét đánh đem toàn bộ sức chiến đấu của Bổ Thiên Các chỉnh hợp thành một khối. Thành mỗ ta thật hết sức bội phục. Thành Tử Ngang cười ha hà trả lời. Nơ, nói như vậy thành đại đội trưởng đều đồng ý với mọi hành động của ta rồi, đúng không? Sở Dương mỉm cười hỏi lại. Đương nhiên, hết sức tán thành. Thành Tử Ngang gật đầu liên tục, trong lòng vẫn còn đang suy đoán ý đồ thật sự của lần viếng thăm này. Lúc này trong lòng hắn có chút không an tâm, thậm chí còn có chút chột dạ. Nơ Thái Tử Điện Hạ không nói gì chứ? Sở Dương vẫn mỉm cười đều đều hỏi tiếp. Không nói gì, không nói gì. Thành Tử Ngang nói được phân nửa thì đột nhiên bừng tỉnh, nghẹn họng nhìn Sở Dương chân chối, thần sắc trong mắt khiếp hãi tựa như đang gặp quỷ. Không nói gì là tốt rồi à. Sở Dương đứng dậy, gật nhẹ đầu rồi nói. Kỳ thật ta vẫn hy vọng hắn nói thêm chút gì đó, ha ha ha. Thành đại nhân tuổi đã cao lại cả ngày bôn ba mệt nhọc, không nên quá cực khổ. Ha ha. Sớm nghỉ ngơi đi thôi. Nói đoạn đẩy cửa nghênh ngang rời đi. Thành Tử Ngang đầu toát mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 95. Bên hồ Lưu Thúy.

Nên biết rằng cái cảnh giới vật ngã lưỡng vong này, mỗi lần cố độc hành đều phải nhập định ít nhất hơn một canh giờ mới có thể tiến vào đấy nhé. Đây là cấp độ luyện công cực cao rồi, chỉ có đến cấp độ này mới có thể tâm ý hợp làm một. Loại cảnh giới này nếu đem so với cảnh giới nhập định bình thường thì khi luyện công hiệu quả thu được sẽ hơn gấp đôi a. Sở Dương có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Quái thai. Cố độc hành khóe môi nhích lên một nụ cười cay đắng, vốn vẫn tưởng rằng tư chất của mình đã là hiếm thấy ở Trung Tam Thiên, ai ngờ cái thằng nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi này lại có thể khiến cho mình mất gần hết tự tin chỉ qua mấy hơi thở khi luyện công chứ. Trong ý thức, Sở Dương chậm rãi mở to hai mắt nhìn chăm chăm những con sóng nhỏ không ngơi nghỉ xô bờ, trong lòng có chút hiểu ra. Những con sóng này tuy không có sức lực gì mấy nhưng lại vẫn không ngừng nhào lên, lui về, lại nhào lên, lại lui về. Không chút nản lòng. Sở Dương nhìn không được liên tưởng. Giống như một người luyện công vậy, cũng như những con sóng hết sức bình thường này, không vì chút thành tích mà vui mừng, không bởi một thất bại mà buồn chán. Không nóng không vội mà cứ thế một mực hướng về phía trước đi lên. Không biết tu vi sẽ tăng nhanh cỡ nào a. Hắn cứ nhìn chăm chú như vậy, chậm rãi cảm giác được nguyên khí trong cơ thể mình giống cũng dần biến thành từng đợt sóng liên miên không dứt theo kinh mạch mà xô qua một chu thiên, một vòng lại một vòng tĩnh lặng mà vận hành. Vào giờ khắc này, tinh thần của Sở Dương lại tiến vào một cảnh giới cao thâm hơn nữa. Hắn chỉ cảm thấy như toàn bộ cả thiên địa bỗng nhiên vô nhân vô ngã, không vật chất cũng không truy cầu gì hết, mọi thứ đều không tồn tại, cả thân thể mình giống như cũng tan vào hồ nước yên ả trước mặt, mềm mại hóa thành những con sóng nhẹ nhẹ xô lên rồi lại khe khẽ lui về. Chỉ một quá trình ấy thôi mà dường như gom đủ các cảm xúc trên đời vậy, tự đắc cùng với vui mừng, hạnh phúc rồi cả ngọt ngào êm ái, tựa hồ dù có kéo dài như vậy mãi mãi thì mình cũng sẽ không hề nhàm chán bao giờ cả. Xa xa, cố độc hành trợn mắt há hốc mồm nhìn về bên này, miệng trương tròn như mồm cá ngão, trường kiếm trong tay vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất. Cố độc hành hỏng mất. Trời ạ, cứu ta với. Làm ơn nói cho ta biết đây không phải là sự thật đi chứ. Sao có thể? Cố độc hành vò đầu bứt tai, cho đến lúc cảm thấy vô cùng đau đớn thì hắn mới từ trong cơn hồn vía lên mây mà phục hồi lại tinh thần. Trời ạ, tiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết, cái cảnh giới đỉnh cao này. Không ngờ cứ như vậy mà diễn ra trước mặt của mình nữa ạ. Vừa rồi khi hắn phát hiện xuất hiện tình huống khác lạ thì cũng còn chưa quay đầu lại, thậm chí còn thầm cầu nguyện trong lòng để Sở Dương ở lâu trong cảnh giới vật ngã lưỡng vong này thêm lúc nào hay lúc ấy, càng lâu càng tốt. Như vậy đối với việc luyện công cực kỳ có ích ạ. Nhưng thật không ngờ kế tiếp lại xảy ra chuyện càng kỳ quái hơn nữa, mắt mình rõ ràng nhìn thấy Sở Dương ngồi sờ sờ ở chỗ kia, nhưng cảm giác thì lại đã không thấy sự tồn tại của Sở Dương nữa rồi. Loại tình huống này chỉ có một khả năng có thể xảy ra mà thôi. Thiên nhân hợp nhất, cảnh giới cảm ngộ đỉnh cao trong võ đạo. Cấp độ của nó đã vượt ra khỏi phạm trù luyện công mà chính là cảnh giới chỉ trong truyền thuyết mới có. Loại cảnh giới này vốn chỉ có thể xuất hiện ở cấp độ vũ vương mới đúng. Mà kể cả là vũ vương cũng không phải thường xuyên xuất hiện, chỉ khi lĩnh ngộ tới mức cực sâu thì mới có thể ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này. Trong truyền thuyết, mỗi một lần tiến vào cảnh giới này thì đều chắc chắn thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà tình huống này sao có thể xảy ra chứ? Bình thường nhất định phải bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu, rồi trải qua hơn một canh giờ ngồi nhập định chuẩn bị trong tình trạng vật ngã lưỡng vong mới có xác suất cực nhỏ mới đạt được thiên nhân hợp nhất. Vạn lần không thể vội vàng cầu thành, một khi vội vàng thì chắc chắn không thể vào được. Hết thảy phải thuận theo tự nhiên. Một khi bị quấy rầy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn thế còn sẽ bị hạ cấp nữa. Nhưng Sở Dương thì sao? Hắn ở nơi công trường ồn ào huyên náo này, còn có cả hồ nước sóng vỗ xào xạc nữa, vậy mà cứ như thế tiến vào thiên nhân hợp nhất. Cái này còn thiên lý nữa không hả trời? Cố độc hành đặt mông ngồi phịt xuống đất. Mông hắn nện cái bịch xuống một tảng đá cứng mà hồn vía vẫn chưa tỉnh lại. Sở Dương sau khi tiến vào được cảnh giới cảm ngộ trí cao thì thỏa thích mà tìm hiểu. Vào lúc này,

Sở Dương mỉm cười đứng dậy, nói sâu sắc. Mọi việc cuối cùng cũng phải dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Những lời này chính là thứ mà Sở Dương vừa cảm thụ được sâu sắc nhất. Võ đạo cảm ngộ không thể nói với Cố Độc Hành, nói ra cũng chỉ là hại hắn. Nhưng cảm ngộ về cuộc sống thì lại hoàn toàn có thể chia sẻ rồi. Dựa vào chính mình. Cố Độc Hành tay phải nắm chặt chuôi kiếm, cả người như bỗng hóa thành một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, tản phát khí thế sắc bén. Ánh mắt theo thời gian mà sáng ngời lên. Dựa vào chính mình, không phải là cự tuyệt sự trợ giúp của bằng hữu cô độc cả đời. Mà chủ yếu là nỗ lực hết sức, tâm cảnh chính mình thì tự mình đi thể ngộ. Điểm này, Cố Độc Hành đương nhiên minh bạch. Sở Dương, huynh đệ, ngươi lại giúp ta một lần nữa rồi. Cố Độc Hành nhìn trời đông đang hừng sáng, nhẹ nhàng nói. Ngươi đã nói, nếu như trước mặt của ta là núi đao, cho dù dẫm lên ngươi để đi thêm một đoạn, ngươi cũng sẽ không hề oán hận nửa câu. Sở Dương mỉm cười nói. Như vậy, trước khi qua cái núi đao đó, ta giúp ngươi một lần có là gì đâu. Cố Độc Hành mỉm cười đứng lên, nở nụ cười hiền hòa hiếm thấy, hắn khe khẽ thấp giọng lặp lại. Đúng, nếu như trước mặt ngươi là núi đao, ta sẽ cho ngươi dẫm lên ta để đi qua. Những lời này hắn nói rất khẽ, hầu như không phát ra thanh âm nào. Mà Sở Dương cũng chỉ thấy môi của hắn đang mấp máy, cũng không nghe ra hắn nói gì. Nhưng Cố Độc Hành lại tự biết rõ rằng bản thân mình chẳng khác gì vừa lập ra một lời thề rồi. Hắn biết rõ vừa rồi Sở Dương thuần túy chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng Cố Độc Hành cũng tin chắc, nếu là có một ngày ở trước mặt mình là núi đao thì chỉ sợ Sở Dương cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống mình rồi. Có những lời không cần phải nói ra, để ở trong lòng còn tốt hơn nhiều lắm, cho nên Cố Độc Hành cũng không nói gì thêm. Chẳng qua chỉ là đem quyết tâm của mình khắc sâu vào trong lòng thôi. Mai hẳn tường rào cũng sẽ hoàn thiện rồi. Những phòng ốt bên trong ta cũng đã lệnh cho người đi làm rồi. Hiện ta muốn ra ngoài một chút. Cố Độc Hành nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng mà nói. Chúng ta chỉ ngồi không ở chỗ này thì sẽ chẳng có cao thủ nào tới tìm chúng ta gia nhập đâu. Ta cần ra bên ngoài tuyển thêm mấy người đồng thời cũng đi. Giết thêm vài người nữa. Được, đã vậy chỗ này giao cho ta đi. Cố Độc Hành chậm rãi nói. Khi ta rời nhà trốn đi cũng là đang muốn tìm một cơ hội rèn luyện bản thân. Thiên địa dị tượng xuất hiện, cửu trọng thiên thay đổi, cả trung tam thiên và thượng tam thiên đều có đệ tử các gia tộc lớn nhập thế rèn luyện. Hơn nữa, đó đều là những nhân tài nổi bật trong tộc đàn hoặc gia tộc đấy. Cố Độc Hành còn chưa nói hết, Sở Dương đã hiểu ý của hắn mà nói chen vào. Vậy ý ngươi là muốn lôi kéo những người này sao? Sở Dương vừa nói đến đó liền máy động trong lòng. Thiên địa dị biến, tam thiên thay đổi, gia tộc rèn luyện. Cái này có ý nghĩa gì đây? Kiếp trước cũng không hề xảy ra chuyện này a. Những kẻ này xuất hiện ở hạ tam thiên sẽ dẫn tới cuộc diễn ra làm sao chứ? Vận mệnh sẽ ra sao? Thế cuộc trên đại lục sẽ như thế nào? Sẽ dẫn tới ảnh hưởng nào đây? Cố Độc Hành ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc lắc lắc đầu nói. Không có nắm chắc. Hắn nghĩ thêm một hồi lại lắc đầu thở dài. Không hề có chút nắm chắc nào cả. Sở Dương nở nụ cười, hắn hiểu được ý của Cố Độc Hành khi nói liền hai câu. Không nắm chắc. Đầu tiên là đối với việc lôi kéo đám nhân tài thế gia vào thiên binh tắc không có nắm chắc. Những người này mỗi kẻ đều là kỳ tài ngút trời. Làm sao có thể dễ dàng khuất phục dưới chứng người khác được đây? Thứ hai, kể cả là lôi kéo được một người đi nữa thì nếu hắn không chịu phục, thậm chí muốn chim cưu cướp tổ chim thức thì cũng không có nắm chắc được là có thể ngăn cản hoặc là chém giết rồi. Dịch giả. Tương truyền chim thư cứ không biết làm tổ. Đến ở nhờ tổ của chim thức, rồi ăn cướp làm tổ của mình. Dù sao, những ông trẻ này đi ra ngoài rèn luyện thì sao lại không mang theo vài gã bảo tiêu mạnh mẽ chứ? Mà lực lượng của mỗi hai người Cố Độc Hành với Sở Dương dù sao cũng vẫn còn quá yếu. Hai người con ruột của nghĩa phụ ngươi, lần này ai xuống hả? Sở Dương hỏi. Cả hai người đều xuống. Cố Độc Hành nhàn nhạt cười. Hai người bọn họ ganh đua gắt gao với nhau, kẻ nào lại chịu ngồi yên một chỗ chứ? Cố Độc Hành cười nói, nhưng trong giọng lại mang chút vẻ mỉa mai. Giết chúng đi sao? Sở Dương nghiêm túc đề nghị. Bọn chúng vốn vẫn chèn ép ngươi, sau này chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ngươi có khi nào nghĩ tới chuyện này không chứ? Cổ Độc Hành thân hình chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Dương, nói. Nếu có thể giết, ta đã sớm giết rồi. Hắn xoay người, lặng lẽ nói. Bọn hắn dù sao cũng là con ruột của nghĩa phụ chỉ có hai người con trai này mà thôi. Hơn nữa chúng lại là anh ruột của Tiểu Diệu Tỷ, nếu hai người bọn họ mà chết. Chỉ sợ nghĩa phụ cùng Tiểu Diệu Tỷ đều sẽ cực kỳ đau lòng, mà Cố gia cũng không còn người kế tục nữa rồi. Kỳ thật, ta càng muốn giết bọn chúng hơn ngươi nữa kìa, nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể xuống tay được. Bởi vì Cố gia, vì nghĩa phụ đối với ta ăn trọng như núi, còn bởi vì Tiểu Diệu Tỷ nữa. Cố Độc Hành nhẹ nhàng nói. Nếu như bọn họ gặp nguy hiểm gì, ta còn sẽ bảo hộ bọn hắn nữa đấy. Hắn cay đắng cười. Rất mâu thuẫn phải không? Cố Độc Hành. Sở Dương chân thành nói. Ngươi là một hán tử chân chính. Không, là một đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất. Giết, là hán tử. Không giết, là đại trưởng phu. Giết, là hán tử. Không giết, là đại trưởng phu. Cố Độc Hành thì thào lặp lại, một lát sau mới nở nụ cười, lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lặng đứng một hồi, nhìn sắc trời phía đông, hít một hơi thật sâu rồi nói. Trời đã sáng, ta đi đây. Chậm nhất là một tháng nữa ta sẽ trở lại. Nói xong, không đợi Sở Dương trả lời, hai tay hắn rung lên tựa như đại bàng giang cánh lăng không bay lên, không theo cầu phao mà hai chân thay nhau điểm hai cái trên mặt nước thì đã tới bờ đối diện. Từ xa vẫy vẫy tay từ biệt rồi thân thể lung lay hai cách đã không thấy tăm hơi. Trên hồ nước, hai vòng gợn lăn tăn nơi Cố Độc Hành điểm chân vẫn còn chậm rãi tỏa rộng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Chương 99. Bổ thiên các hoạt động. Sở Dương lặng yên đứng bên hồ cảm nhận lực lượng quen thuộc đang tăng lên trong cơ thể. Có vẻ như hắn đang đợi điều gì đó. Bình minh lên, công trường khổng lồ bên bờ hồ đã khiến cho khắp cả vùng xung quanh trở nên huyên náo. Từ đêm qua, sau khi Thiết Bổ Thiên khiển trách hai quan viên, Lục đại gia tộc quan lại không dám đến đòi lại đất và sản nghiệp nữa, nhưng họ vẫn không ngại tìm đến để mong có một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao thì vũ sĩ và gia nô của bọn họ người thì chết kẻ thì bị thương, mấy tên quản gia tiên phong đều bị tạm giam. Điều này khiến giới quý tộc Thiết Vân Thành nổi lên một cơn chấn động lớn. Đến để đòi lại công đạo, đến để xem náo nhiệt, còn có một số quan viên ở Kinh Thành đến để hóa giải. Tràng diện thật là vô cùng hỗn loạn. Nhưng cuộc diện này chỉ kéo dài không tới nửa khắc thì từng đợt âm thanh như sấm sổi từ bốn phía truyền tới. Một đám thiết kỵ dũng mãnh ập đến từ khắp bốn hướng, kỵ sĩ đi đầu nghiêm nghị giống lớn. Thánh thượng có chỉ, trưng dụng Lưu Thúy Hồ làm nơi quân bộ chiêu mộ binh lính. Nếu ai dám phản kháng sẽ bị khép tội phản nghịch, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc. Đội kỵ binh đi lại vài vòng quanh hồ, lớn tiếng hô đạo thánh chỉ 10 lần, sau đó mới nhảy xuống ngựa, mỗi hướng để lại hai tên kỵ binh chấn đóng, những kỵ binh còn lại đều rút về bên trong thành. Từ đầu đến cuối, đám người đến gây chuyện không dám ngẩng đầu lên nhìn họ một cái, sức uy hiếp của đạo thánh chỉ này vô cùng rõ ràng. Đám người của các đại gia tộc Tiêu Nhiễu nhìn nhau rồi rời đi với vẻ mặt xám xịt. Sở Dương vẫn ở trong lương đình nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mãi cho đến khi đám kỵ binh rời đi, hắn mới mở hai mắt ra, mỉm cười thỏa mãn. Cách làm của Thiết Bổ Thiên quả khiến cho người khác hài lòng. Điều này cũng biểu lộ sự coi trọng của hắn đối với Sở Dương. Vậy thì ta liền giúp ngươi trấn áp nổi loạn vậy. Sở Dương cười khẽ rồi đứng dậy. Giữa trưa, Sở Dương mới đến Bổ Thiên Các. Lúc này, đám người Thành Tử Ngang đang khẩn trương dựa vào tin tức thu được ngày hôm qua để tìm ra các manh mối đáng nghi. Từ sáng đến giờ, đã có 3 đội nhân mã được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Thấy Sở Dương đến, ai nấy trong các đều nhìn hắn với ánh mắt kính phục. Nói cho 3 đội nhân mã đã ra ngoài,

chấp pháp đánh đến nỗi gãy cả bốn cây côn, máu thịt đầm đìa. Còn sở ngự tỏa ngài thì ngồi một bên xử lý công văn, một bên tiếp tục truyền ra một tờ giấy có ghi. Tiếp tục đánh. Đánh chết thì đáng đời hắn, nếu không chết thì tiếp tục luyện công. Dưới áp lực của nguy cơ mất mạng này, tất cả mọi người đều tâm như hến. Tuy nhiên, mặc dù sự tàn khốc ấy làm cho mọi người tưởng chừng không thở nổi, nhưng 9 ngày sau vào một buổi sáng sớm, đột nhiên một vị vũ sư tam cấp kinh hỉ tuyên bố. Dưới áp lực như vậy bản thân hắn đã đột phá lên vũ sư cấp 4. Có người nào lại không biết sự khó khăn của việc đột phá trong tu luyện cơ chứ? Chính vì thế nên hiện tại mọi người thi nhau đến xem. Rồi sau khi xác nhận việc đó là có thật thì ánh mắt họ đều lóe lên những cái nhìn ghen tị. Dưới áp lực và sự bận rộn như vậy mà hắn còn có thể đột phá. Nhưng không quá vài ngày sau, lại có vài người kinh hỉ phát hiện. Đã vài năm thực lực của bản thân gặp phải bình cảnh thế mà trong khoảng thời gian này bỗng dưng có xu hướng muốn đột phá. Có mấy tấm gương đó làm minh chứng cụ thể cho nên mọi người thậm chí không cần phải đôn đốc, tinh thần luyện công cũng hăng hái hơn nhiều. Không thể để thực lực của mình tụt lại phía sau quá xa được. Đó là một việc xấu hổ tới cỡ nào cơ chứ. Hơn nữa thực lực càng cao thì càng nắm chắc được việc lập được công trạng. Cưới vợ sinh con, phong hầu bái tướng. Tất cả đang chờ mình ở phía trước đó. Ngay sau đó, dường như mọi người đã thấu hiểu nỗi khổ tâm của sở ngự tỏa, cho nên bầu không khí nặng nề lúc trước nhanh chóng được thay thế bằng một khí thế ngất trời. Sở ngự tỏa làm vậy là bởi vì muốn tốt cho bản thân chúng ta mà thôi.